thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 165, Vân Ti Cẩm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vân Ti Cẩm, Quý Như Yên hai ánh mắt híp lại. Danh tiếng về Vân Ti Cẩm, nàng cũng có nghe thấy. Vân Ti Cẩm đến từ Xuyên Đô Thành, bởi vì hàng Vân Ti Cẩm chính là được dệt bằng máy, vì vậy giá cả thập phần cao. 1.000 lượng bạc cũng chỉ có thể được một Lam đại nhân, nhóm công nhân phi tần có thường dùng Vân Ti Cẩm hay không? Lam Chi Đồ ở bên cười khổ. Việc y phục này, ta thật không biết, việc này chỉ có thể hỏi tổng quản trong phủ nội vụ mới có thể biết được. Quý Như Yên gật gật đầu, nói Lam Chi Đồ giữ lại bài thi này làm vật chứng. Mà nàng lại tiếp tục xem xét thi thể thái tử, lăn qua lộn lại cũng không có phát hiện bất cứ cái gì. Kỳ thật nàng có một loại kích thích, muốn giải phẫu thi thể thái tử, như vậy mới có thể xem xét được nhiều hơn. Nhưng là nàng so với ai khác đều rõ ràng, cho dù nàng nguyện ý giải phẫu, thánh thượng người ta cũng không muốn đem con của mình cho nàng giày vò. Vì vậy, nàng vẫn không có nói đến. Còn nữa, tại đại lục này, không có ai gan lớn như vậy, dám giải phẫu thi thể người đâu. Quý Như Yên chỉ có thể suy sụp ly khai khỏi hình phủ. Trở về Yến phủ, một đoạn nữa mới đến Yến phủ. Lại nghe được thanh âm chanh chua của nữ nhân la hét ầm ĩ, người này chính là Quách Ngọc Kỳ cùng Kiều Di Nương. Bởi vì bọn họ là nữ nhân, Yến Vương chỉ có thể làm cho thị vệ ngăn ở bên ngoài phủ, không cho các nàng tiến vào. Lúc này, Quách Ngọc Kỳ mở miệng không sạch sẽ mắng chửi. Quý Như Yên, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi như thế nào mang người tới bắt cha? Ngươi, lòng của ngươi đều bị cẩu tha đi sao? Ngươi lòng lang dạ sói, sớm biết có hôm nay, lúc trước ta đã nói lão gia ném ngươi ra khỏi quý phủ. Cần gì phải đợi đến lúc này, ngươi đối với lão gia làm chuyện vô nghĩa. Quý Như Yên, ngươi đi ra đây, đừng cứ mãi ở trong đó không dám ra. Ngươi dám làm còn không dám nhận sao? Quý Như Yên, ngươi mau đưa lão gia thả ra, nếu không ngươi đừng trách lão nương. Kiều Di Nương tuy rằng không có chửi bậy, nhưng đứng ở phía sau Quách Ngọc Kỳ, im lặng làm bạn, hiển nhiên là đồng ý với Quách Ngọc Kỳ. Linh tinh nghe thấy Quách Ngọc Kỳ mở miệng nói lời khó nghe, mi tâm khẽ, nhíu, không đợi Quý Như Yên phân phó, đã muốn vọt lên, Quách Ngọc Kỳ vừa quay mặt ra đã có một đạo tát giáng thẳng vào mặt. Ta khinh, cẩu điên, khi nào ở trong này sủa quàng, cũng không có mắt sao? Nơi này là Yến phủ, còn dám ra oai nửa câu, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Linh tinh tàn nhẫn, làm cho Quách Ngọc Kỳ lúc này không dám hé răng. Ngược lại Kiều Di Nương hướng ánh mắt sắc nhọn nhìn Quý Như Yên, bước nhanh tiêu sái đi đến trước mặt nàng, nước mắt như vỡ đê rầm rộ chảy xuống. Đại tiểu thư, ta biết lúc ngươi còn nhỏ, lão gia đối với ngươi không quan tâm, thậm chí là xem nhẹ sự tồn tại của ngươi. Nhưng là hắn dù gì cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi tại sao lại có thể dẫn người tới bắt hắn? A, đại tiểu thư, lão gia dù gì cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi mau nghĩ cách thả hắn ra, được không? Kiều Di Nương nói câu này, lập tức liền làm đổi trắng thay đen. Nói nàng là một nữ nhi không có hiếu nghĩa, còn làm cho người ta đến bắt cha. Nghe vậy, Quý Như Yên nhíu đầu mày, các ngươi thật sự xác định là do ta mang người đến bắt Quý Đông Minh? Đêm qua, Quý Như Yên đi đến quý phủ, phát hiện hai nữ nhân này không có ở trong, mà ngay cả một đám di nương khác cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có Quý Đông Minh một mình ở Thủy Tiên Các nghỉ ngơi. Cũng bởi vì như vậy, thời điểm Quý Đông Minh bị bắt đi, không có đám di nương ngăn cản. Sau nàng lắm miệng hỏi một câu, mới phát hiện ngày đó là ngày nhóm phụ nữ có chồng phải đi Kính An tự cầu thần bái Phật. Thuận tiện đã ở đó một buổi tối, thời điểm vội vàng quay về quý phủ, mới biết được Quý Đông Minh bị Quý Như Yên dẫn người đến bắt đi. Lúc này, vội vàng đến Yến Vương phủ náo loạn, cách trương,